Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, chương 1698, giả thần giả quỷ. Giao thừa, tuyết vừa mới ngừng, long lanh ánh sáng mặt trời vẩy vào phủ kín tuyết trắng trên sườn núi. Sáng đến lóa mắt, Tôn Sách người một nhà đứng tại tổ phụ Tôn Trung trước mộ. Tôn Kiên đứng tại phía trước nhất, Tôn Tĩnh cùng hắn đứng sóng vai, Tôn Sách, Tôn Phụ bọn người đứng ở phía sau một hàng, chỉ luận trưởng ấu, không theo thân phận, tại tổ tiên trước mặt, cá nhân vinh hoa phú quý tạm thời để ở một bên. Tông tộc bên trong phân biệt đối xử chiếm thượng phong, Tôn gia tuy nhiên tại bản địa lại không có địa vị gì. Nhưng Tôn Trung lúc trước hạ táng lúc Tôn Kiên đã là Trường Sa Thái Thủ. Cho nên cái này mộ tu được coi như khí phái. Phong thủy cũng không tệ. Dựa núi mặt nước, cảnh sắc hợp lòng người. Chỉ bất quá lúc này thời điểm tiên đồng chỉ điểm mộ địa truyền thuyết còn không có xuất hiện. Cho nên Tôn gia người cũng không biết cái này điển tịch. Tôn Kiên còn ngại không đủ. Tế hết mộ. Thương lượng với Tôn Tĩnh lấy lại tìm chỗ tốt cải táng. Nghe hắn lời kia âm, chỉ là xứng với hắn cái này ô trình hầu cha thân phận còn chưa đủ. Muốn lớn hơn một chút, Tôn Sách ở phía sau nghe lấy, trong lòng trong bóng tối hoan hỉ, xem ra lão cha cũng là nhận mệnh, không còn tính toán chi ly lấy đại hán thần tử tự cho mình là... Đồng ý Tôn Quyền ra làm quan cũng theo hắn xuất chinh mục đích cuối cùng là đạt tới liền xem như. Vì nhị tiểu tử, hắn cái này giao châu cũng không đi không được. Mồng 8 tháng chạp, sau đó, năm mới bầu không khí thì càng ngày càng đậm. Không chỉ có từng nhà đang chuẩn bị sang năm thực vật. Lẫn nhau thăm viếng cũng biến thành dày đặc lên. Dù cho hai ngày này tuyết rơi cũng không có nhàn rỗi. Đã có người tới bái phỏng Tôn Kiên, Tôn Sách, Tôn Kiên, Tôn Sách cũng muốn thăm viếng quê nhà, đặc biệt là nhìn xem có cái nào nghèo khó không thể tự cấp tông tộc hoặc là hương nhân. Đưa đi gạo thịt y phục, để bọn hắn có thể qua tốt năm. Tông tộc quê nhà lẫn nhau cứu tế vốn là quê nhà thường thấy nhất nghĩa hành. Bây giờ Tôn Sách cha con áo gấm về quê. Càng phải đem loại sự tình này làm đến nơi đến chốn. Không thể có bất luận cái gì bỏ sót. Thỏ không ăn cỏ gần hang. Áo gấm về quê đương nhiên muốn ân trạch phổ thi. Cùng dân cùng vui. Là một điểm món tiền nhỏ bị người đâm cột sống thì không có ý nghĩa. Sáng hôm nay tế mộ phần. Buổi tối còn muốn tại từ đường lại tế một lần. Sau đó người một nhà tập hợp một chỗ đón giao thừa. Nghĩ đến đây sự tình, Tôn Sách đầu liền có chút đau. Dựa theo thông lệ, tế tổ thời điểm chỉ có chính thê mới có thể có mặt. Thiếp đừng nói tham gia tế tự, liền từ đường cửa lớn cũng không thể vượt tiến một bước. Tôn Sách bây giờ là vợ chưa lập gia đình, thiếp thành đàn, vốn là đáp ứng Hoàng Nguyệt Anh bọn người muốn dẫn các nàng tiến Tôn gia từ đường. Kết quả trở về cùng Tôn Kiên. Tôn Tĩnh nói chuyện, hai người đều không đồng ý, nói cái gì tổ tông quy củ không thể phá, không phải chính thê không thể vào từ đường. Không chỉ có như thế, Tôn Kiên còn lời nói thấm thía nhắc nhở Tôn Sách không muốn quá cưng chiều chư thiếp. Miễn cho các nàng ỷ lại sủng sinh kiêu ngạo, tương lai gia đình không yên, Tôn Sách có thể ngay mặt đập đến Hứa Thiệu thổ huyết. Lại không thể cùng phụ thân cùng thúc thúc cứng rắn đập. Tuy nói nước nhà một thể, thế nhưng là trong lòng hắn, nhà hòa thuận nước vẫn là có khác nhau. Quốc sự tại cần thiết thời điểm có thể giết người, gia sự cũng không thể động một chút lại múa đao làm kiếm. Mở toàn vũ hành, hắn nghĩ thật lâu, cũng không tìm được phù hợp biện pháp. Giờ phút này nhìn đến Tôn Kiên tại tổ phụ Tôn Trung trước mộ phần thần sắc nghiêm túc. Liền thanh âm nói chuyện đều so thường ngày thấp ba phần. Bỗng nhiên có chủ ý. Các loại Tôn Kiên bọn người quỳ bái xong. Tất cả mọi người buông lỏng một hơi. chuẩn bị thu thập một chút trở về thời điểm. Tôn Sách đi vào Tôn Trung trước mộ, quỳ gối còn chưa triệt hồi trên chiếu cỏ, đập hai cái đầu, lớn tiếng nói, tổ phụ, Tôn Nhi bất hiếu, năm nay không thể tại từ đường tế bái ngươi, ở chỗ này cho ngươi nhiều đập hai cái đầu, xem như sớm bổ sung. Tôn Kiên nghe xong, mày rậm hơi nhíu, bá phụ, ngươi lại làm cái gì? Tôn Sách cũng không để ý tới hắn, dập đầu xong, bỗng nhiên kinh ngạc nhìn lấy mộ bia, lại bò dậy, đi đến mộ bia sau phần mộ một bên. Tôn Kiên thấy thế, giận tái mặt, nghiêm nghị quát tháo. Tôn Sách giơ tay lên, ra hiệu hắn không cần nói, sau đó vừa lỗ tai dán tại đất phía trên, ngưng thần lắng nghe, lại giả vờ giả vịt gật gật đầu. Tôn Kiên thấy thế, không dám khinh thường, Tôn Tĩnh bọn người gặp, cũng có chút sợ hãi bất an, đều là tả ngậm miệng lại, nhìn lấy Tôn Sách. Tôn Sách nghe một lát, dùng sức chút gật đầu, lại trở lại trên ghế, quỳ rạp xuống đất, lại đập mấy cái đầu, cái này mới đứng dậy, nhìn lấy Tôn Trung mộ bia, sâu kín thở dài một hơi. Tôn Kiên chạy tới, bá phù, ngươi đây là? Tôn Sách nhìn xem Tôn Kiên bọn người, một mặt kinh ngạc, các ngươi vừa mới không nghe thấy thanh âm sao? Tôn Kiên có chút bất an, cái gì thanh âm? Tổ phụ thanh âm, Tôn Sách nghiêm trang nói ra, ta lúc đó nghe qua, nhớ đến rất rõ ràng. Hắn nói cái gì? Hắn nói, Tôn Sách sờ đầu một cái, có chút miễn cưỡng, ai? Tính toán, hắn nói tối hôm nay sẽ đi tìm các ngươi. Các ngươi đến thời điểm tự nhiên minh bạch, ta làm hậu bối, thực sự không tiện nói. Tôn Tĩnh mặt đều trắng, hôm nay là giao thừa, không thể ngủ. Tôn Trung muốn tới tìm hắn nhóm tự nhiên không phải báo mộng. Cho dù là cha, cái này chết đi người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt cũng đầy đủ dọa người. Ngô Địa nặng vô phong, tin quỷ thần. Tôn Tĩnh mặc dù là cái thư nhân, lại đối quỷ thần không chút nghi ngờ. Tôn Sách đạo quân lồi ra, trong vòng mấy năm đánh xuống như thế cơ nghiệp, hắn thấy bản thân liền có chút tổ tông bảo hộ thành phần. Nếu như nói lời gì, chỉ có Tôn Sách bản thân nghe thấy, người khác đều không nghe thấy. Cái này cũng không tính là gì hiếm lạ sự tình. Tôn Kiên là theo trong núi thây biển máu leo ra người. Hắn đối quỷ thần không bằng Tôn Tĩnh như vậy hết lòng tin theo. Nhưng Tôn Sách biểu diễn quá rất thật, hắn cũng không dám phủ định hoàn toàn. Bá phù, người tổ phụ đến tột cùng nói cái gì? Ta không tiện nói a. Ta là vãn bối, các ngươi là trưởng bối. Tổ phụ trách chửi mắng các ngươi lời nói, ta sao có thể nói ra miệng? Tôn Kiên nhớ tới vừa mới Tôn Sách nói không thể tại từ đường tế tổ sự tình, có chút hoài nghi Tôn Sách là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hắn nhãn châu xoay động, không sao. Ta và ngươi thúc thúc cũng sẽ không trách ngươi. Ấu đầu hì, ngươi nói đúng a? Đúng đúng đúng, Tôn Tĩnh không ngớt lời phụ họa. Tôn Sách liên tục chối từ, miễn cưỡng bất quá, đành phải nói ra. Tổ phụ nói các ngươi làm biến không biết biến. Tôn Kiên cùng Tôn Tĩnh hai mặt nhìn nhau. Tôn Kiên im miệng không nói. Tôn Tĩnh lại hỏi, hắn có hay không nói cụ thể chuyện gì? Tôn Sách cười cười, hắn muốn gặp một lần ta mấy cái kia thiếp. Tôn Tĩnh bừng tỉnh đại ngộ, vừa muốn nói chuyện, Tôn Sách một phát bắt được hắn tay, thấp giọng nói ra, thúc thúc, có chuyện, ta vẫn muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Tôn Tĩnh kinh nghi bất định, ngươi nói, ngươi lần trước nói, dựa theo lễ nghi, cái này hôn nhân chỉ có hai tính chuyện tốt, không kịp thiếp nhà, đúng không? Đương nhiên, lễ nói, hôn lễ người, đem hợp hai tính chuyện tốt, phía trên lấy sự tình tông miếu, xuống lấy tế hậu thế, cố quân tử trọng chi, nào có ba tính, bốn họ câu chuyện, cái kia ta hiện tại ỷ lại viên gia danh vọng cũng là không đúng. Ỷ lại hoàng gia, Thái gia cũng không đúng. Cùng Duẫn gia, Phùng gia, Mi gia, Cam gia, Trần gia cũng không thể có quan hệ. Cái này, Tôn Tĩnh nghẹn lời, Tôn Sách thở dài một hơi, thúc thúc, ta hiểu ngươi tuân theo cổ lễ thành kính, nhưng ta hiện tại thật vô pháp cùng cái này mấy nhà dứt bỏ. Một nhà cũng không thể, rời đi Viên gia, ta là ruồng bỏ cố chủ, rời đi Hoàng gia, Mộc Học Đường không người chủ trì, rời đi Duẫn gia, Giảng Võ Đường muốn đóng cửa, Mi gia quan hệ Từ Châu, Cam gia liên hệ lấy Đan Dương, Trần gia là ta tương lai lấy Ký Châu cậy vào, ta một cái cũng không thể buông tha. Thúc thúc không đồng ý các nàng tiến Tôn gia từ đường. Ta hiểu, cũng chống đỡ, ta chỉ có thể lên mình mà cầu thấp hơn, tìm cái lý do hồi Thái Hồ. Chính ta cũng không tham gia, ngươi thấy có được không? Tôn Tĩnh nhìn xem Tôn Sách, lại nhìn xem Tôn Kiên. Tôn Kiên cúi đầu, không nói lời nào, hắn biết Tôn Sách tính khí, đã đùa nghịch ra dạng này chiêu số, vậy liền đại biểu cho hắn tuyệt sẽ không nhượng bộ nữa. Tìm cái lý do để tất cả mọi người có mặt mũi cũng là hắn ranh giới cuối cùng. Huống chi Tôn Sách cũng giải thích được rất rõ ràng. Hắn mặc dù bây giờ phát triển được không tệ, lại không phải Tôn gia một môn công lao. Thậm chí có thể nói Tôn gia liền không có cho hắn cái gì trợ giúp. Viên gia có danh vọng, Duẫn Đoan xây dựng Giảng Võ Đường. Hoàng gia cha và con gái chủ trì Mộc Học Đường. Mi gia là Tôn Sách khống chế Từ Châu trọng yếu bắt tay. Hắn chư gia cũng đều có tác dụng, cái nào cũng không thể cắt cách, mà lại người cũng đã đến. Tôn Sách lại đáp ứng các nàng, sau cùng không làm cho các nàng tiến từ đường không khác nào nhục nhã bọn họ. Làm biến mà không thay đổi, đây không phải tiên phụ nói chuyện, mà chính là Tôn Sách nói chuyện. Gặp Tôn Kiên cũng không nói chuyện, Tôn Tĩnh cũng minh bạch. Hắn khẽ cắn môi, nhị huynh. Nếu là vong phụ chi mệnh, ta nhìn không ngại, biến báo một cái đi. Nói đến, ta Tôn gia từ đường còn thật không có tư thế tam công dạng này thế gia nữ tử tiến vào. Tôn Kiên, thuận nước đẩy thuyền, ấu đài, ngươi sách nhiều, đã ngươi nói đi, vậy là được. Hắn lại chừng Tôn Sách liếc một chút, khép tại trong tay áo nắm tay chặt chẽ, ức chế ấy quất. Tôn Sách một bàn tay xúc động, ngoài cười nhưng trong không cười quất hai lần. Trở lại khu nhà cũ, Tôn Sách chắp tay sau lưng, đi vào hậu viện, Viên Quyền bọn người đang ngồi lấy nói chuyện phiếm. Tôn Sách nhíu nhíu mày, đều giờ nào, các ngươi làm sao còn không chuẩn bị, còn có rảnh rỗi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Chuẩn bị cái gì? Hoàng Nguyệt anh trắng liếc một chút. Đem một hạt đậu tằm ném vào trong miệng, nhai lấy vang cót két, tiến các ngươi Tôn gia từ đường sao? Đương nhiên, buổi tối hôm nay trừ việc này, còn có chuyện gì lớn hơn so với cái này? Chẳng lẽ là dạ tiệc à? Dạ tiệc tuy nhiên cũng coi như phong phú, lại không đến mức để cho các ngươi coi trọng a. Cũng không phải là chưa ăn qua. Viên Quyền bọn người lẫn nhau nhìn một chút, đều hơi kinh ngạc. Các nàng trước đó nghe Tôn Thượng Hương nói qua, Tôn Sách đề nghị bị Tôn Kiên phủ định, hiện tại là tại Tôn gia khu nhà cũ. Không chỉ có Tôn Kiên vị nhất gia chi chủ này, còn có Tôn Tĩnh người trưởng bối này, đã bình tĩnh, liền xem như Tôn Sách cũng vô pháp có thể nghĩ. Nàng chính nghĩ biện pháp khuyên chư thù, phí nửa ngày miệng lưỡi, người khác đều tiếp nhận. Chỉ có Hoàng Nguyệt anh không cam tâm, giờ phút này nghe Tôn Sách nói có thể tiến từ đường. Nàng cũng thật bất ngờ, Viên Quyền đi tới, một bên nói một bên cho Tôn Sách nháy mắt, phu quân. Coi là thật có thể, nếu như không đi, không nên miễn cưỡng, tỉ muội nhóm biết ngươi đã hết sức, sẽ không trách ngươi. Hoàng Nguyệt anh bắn tới, ôm lấy Tôn Sách cánh tay lắc đầu, phu quân. Có phải là thật hay không có thể đi vào? Tôn Sách đắc ý dương dương lông mày, ta lừa qua ngươi sao? Hoàng Nguyệt anh nháy mắt mấy cái, nhảy lên cao 3 thước, vừa đi vừa về chuyển 2 vòng, như một làn khói chạy, đi tới cửa lại dừng bước, đối với Tôn Sách giơ ngón tay cái lên, dùng lực lắc lắc quyền đầu, khanh khách địa cười, quay người biến mất ở ngoài cửa. Viên Quyền bọn người mừng rỡ không thôi, cùng một chỗ 4 phía, Kỳ Kỳ cha cha hỏi không ngừng. Tôn Sách nhếch nhếch miệng, cười đến rất đắc ý, nhớ kỹ, các ngươi không phải thiếp, các ngươi đều là phu nhân, là hầu tước phu nhân, đem đến còn có cơ hội trở thành quý phu nhân, trừ không thể làm về sau, các ngươi không kém gì bất kỳ một cái nào nữ tử. A, ta chính thất phu nhân đây, tránh đến nơi đâu? Viên Quyền cảm kích liếc Tôn Sách liếc một chút, cười nói, A Hành ra ngoài thưởng tuyết, hôm nay lại không nàng chuyện gì, không cần chào hỏi nàng, tỷ muội nhóm, đã phu quân cho chúng ta tranh thủ đến phần này vinh sủng, chúng ta liền không thể quá tùy tiện, đều trở về trưng diện, tuyệt đối đừng cho phu quân mất mặt. Ây, quần Mỹ cùng kêu lên đáp, oanh oanh yến yến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN